Chương 63, cuồng hoan bắt đầu. Đương nhiên không thể nào là thật, như thế 100,000 tên, thật sự là bất lợi cho truyền bá. Cái này bài, còn có cái này ngoạn pháp, nhất định phải bắt đầu một cái thuộc lầu lầu dễ dàng trí nhớ tên, dây ôi nào rút tên, thật sự là không hợp cách. Nhưng giảm đi ba chữ, biến thành anh hùng ngược lại là không có vấn đề. Đã thuộc lầu lầu, cũng nhắm thẳng vào anh hùng nhãn hạch tâm, sẽ không theo phần lớn chịu chúng thoát ly quan hệ. Sơ kỳ phát hành, Nạ Ả Kỳ dự định hiện tại giờ gì sở rổ xạ làm thí điểm nơi làm thí điểm phát hành, còn như thế nào truyền bá ra ngoài, kỳ thực rất đơn giản. Nếu là đặt ở một cái địa phương, Nạ Ả Kỳ bây giờ thỏa thỏa xem như là lưu lượng minh tinh, thế giới bản bộ cùng các loại tân văn báo đạo phô thiên cái địa tuyên truyền, chính là lại biến giúp đỡ trợ giờ gì sở rổ xạ tuyên truyền. Chuyện tốt bực này, hải quân tuyệt đối không nghĩ tới. Xen vào Nạ Ả Kỳ danh tiếng. Sau đó có lẽ sẽ 270 có một nhóm người lớn ôm lấy hảo ý cùng ác ý đến đây giờ gì sở rổ xạ. Nạ Ả Kỳ càng phải nắm cơ hội này, mượn này cổ đông phong đem giờ gì sở rổ xạ cho phát triển. Bảo vệ Nạ Ả Kỳ đều muốn được rồi. Hắn hết thầy bài, chỉ biết dùng kiểm tra giờ học kéo sinh thành đặc thù một độn bằng gỗ để làm thành, mỏng, dính, nhưng sự mềm dẻo kiên nghị tạp phiến. Loại này dùng một độn làm được tạp phiến, có thể đơn giản phòng vệ bình thường ngọn lửa cháy, thủy xuyên thấu qua. Đây chính là thiên nhiên phòng giả đặc tính. Loại này dùng một độn làm được tạp bài, có vô số chủng phòng giả chứng minh, thậm chí ngươi cũng có thể dùng năng lực trái ác quỷ đi đối phó hắn. Nạ Ả Kỳ một người làm là không đủ, hắn từ trong vương quốc góp nhặt một nhóm lớn cơ khí, cũng chiêu mộ nhân tài, bắt đầu khởi công xây dựng nhà xưởng, chuẩn bị đại lượng chế tạo tạp bài. Đây là một khoản không nhỏ chi tiêu, Nạ Ả Kỳ ban đầu dự tính phóng xuất 10 vạn bao tạp bao, mỗi sáu tạp trong bao có 10 tấm thẻ, tổng cộng 1 triệu tấm thẻ. Nói thật, số lượng này, Nạ Ả Kỳ trong lòng vẫn còn có chút không nắm chắc được. Nhưng bởi vì không có tài liệu chi phí, cái giá tiền này, hắn còn chịu đựng được, trong quốc khố lưu lại tiền ném đi sau khi mua, còn dư lại đầy đủ hắn chơi như vậy. Nếu là thường, cái kia Nạ Ả Kỳ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn học cửu sa đảo, chuẩn bị đi ra ngoài tìm cái đủ hoặc là bít mong đánh một chút gió thu. Giờ gì sờ rồ xạ trên đường phố, hơi lộ ra quần cung ẽ. Rời rạc trên mặt mọi người, cũng vẻ mặt không có gì cao hứng, ngẫu nhiên gặp phải bằng hữu. Đàm luận cũng là hôm nay kiếm bao nhiêu tiền, sau đó cảm khái một chút quốc nội kỳ ngộ chí ít. Trong lòng mỗi người đều có một điểm khủng hoảng. Nếu như nói đối với đỏ phở làm mì ngộ, bọn họ bao nhiêu còn có chút tâm lý dự đoán lời nói, đối với Nạ Ả Kỳ, đột nhiên thành vì bọn họ quốc vương, thật sự là có chút khó có thể tiếp thu. Cái kia cao ngạch huyền thưởng lệnh trước đây không lâu vẫn còn ở giờ gì sờ rổ xạ trên đường phố, bị vô số hài đồng truyền đọc, đại nhân môn vì cái kia cao ngạch bờ lỉ chắt lưới. Cũng huyễn tưởng một ngày nào đó bọn họ nếu là có cái kia tiền thưởng 1/10. Không phải, 1% tiền phía sau, làm như thế nào tiêu xái. Thế nhưng chỉ trước mắt, giờ gì sở rổ xạ quốc vương, biến thành cái này nhân loại. Tuy là vẫn là thế giới chính phủ gia nhập liên bang, nhưng trong lòng của mọi người, đều không có bao nhiêu sức mạnh. Duy nhất biến hóa, khả năng chính là ngư nhân cùng chị An thay đổi tốt hơn một chút. Trên đường phố xuất hiện rất nhiều đã từng xuất hiện tại qua báo chí ngư nhân. Nghe nói là phương vì hiện giữ quốc vương cưới Long Cung công chúa, lúc đầu, còn có người bất mãn, cảm thấy cái này là loài người thế giới. Nhưng đến rồi phía sau, bọn họ phát hiện những thứ này ngư nhân cũng không có làm ra khác người cử động, ngược lại thận trọng nỗ lực cùng nhân loại tiếp xúc. Quan trọng nhất là, đám này ngư nhân, từng cái quá tờ mờ giờ có tiền nhìn là một nghèo bức, thận trọng, đi ra mua một đồ dùng hàng ngày, tiện tay móc ra một bả bỡ ly, còn hỏi có đủ hay không ngài mời, bên trong biên nhi mời. Đương nhiên, hiện giữ quốc vương ở quốc nội trị an bên trên, đầu nhập vào nhóm lớn lực lượng, tùy ý có thể thấy được có nhân loại đội, hoặc là ngư nhân vệ đội ở đầu đường tuần tra. Phía trước tên côn đồ, không phải là bị bắt, chính là ngay tại chỗ giết chết, được kêu là một cái tàn nhẫn quả đoán. Tại loại này trọng phạt phía dưới, giờ gì sở rổ xa đường phố, càng ngày càng sạch sẽ, côn đồ, cũng càng ngày càng ít. Thế nhưng mấy ngày gần đây, quân đội xuất hiện càng ngày càng nhiều. Thậm chí thấy qua nhân số vượt lên trước 1.000 đại bút quân đội ở đường phố ghé qua, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Nghe nói cái gì bệ hạ chuẩn bị mở hải ôi trao cái gì gọi là mở hải, lẽ nào phía trước hải vực bị phong tỏa đúng vậy, bệ hạ thậm chí tự mình xuất thủ, đem một ít không biết điều hải tặc tiễn xuống biển uy cá mập, lúc này mới ổn định xung quanh hải vực, bất quá hôm nay cũng muốn mở hải, mới vừa những quân đội kia, phỏng chừng chính là đến đây duy trì trị an. Ân người này biểu hiện trên mặt đặc sắc, có đôi khi có một cường hãn quốc vương, hình như là một chuyện rất thoải mái không vị trí ở tân thế giới cửa ra giờ gì sở rồ xạ, thường xuyên gặp hải tặc nạn trộm cướp, chẳng qua hiện nay nha, dường như không có bao nhiêu người dám ở giờ gì sở rồ xạ nháo sự. Các loại, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, bệ hạ chuẩn bị thả hải tặc tiến đến bằng hữu biểu hiện trên mặt kỳ quái, trả lời, đúng vậy, ngươi không thấy báo cáo sao, bệ hạ tuyên bố ổ dịch lỏ tắt là tự do quốc gia, vô luận hải quân, hải tặc, thậm chí là còn lại thân phận, chủng tộc người, đi ngang qua An An kiểm hình như là nói như vậy, miễn là trải qua cái này, đều có thể ở giờ gì sở rổ xả thông suốt cái này lúc này, toàn bộ trong vương quốc, không ít người đều ở đây thảo luận chuyện này. Ở quen ổn định cùng nghèo khó giờ gì sở rổ xả bên trong, như vậy để xã hội hỗn loạn cử động, vẫn là lần đầu tiên phát sinh, trong lòng bọn họ lo sợ bất an, nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể thận trọng xuất hiện ở một lúc. Trên người con trai đao, mà ở càng chỗ, cũng vây đầy vây xem con chúng, cho dù là sợ, nhưng những người này như trước sẽ không bỏ rơi lòng người trong mạnh nhất xung động. Xem náo nhiệt. Mà bây giờ cảng, có thể nói là giờ gì sờ rổ xả kiến quốc tới nay, chẳng bao giờ xuất hiện qua rầm rộ liếc nhìn lại, rầm rạp chẳng chịt trên mặt biển, tất cả đều là đội thuyền, thuyền lớn thuyền nhỏ, thậm chí còn có đạp mã hai chiếc quân hạm lợi hại địa phương ở nơi này hai hai. Sáu chiến thuyền quân hạm bên cạnh chính là một con thuyền hải tặc, tuy là không nhận ra cơ sĩ, có thể trên thuyền hải tặc dĩ nhiên tại cùng hải quân trợn mắt nhìn, song phương lẫn nhau ngó giữa. Cục diện như vậy, dựa theo lẽ thường, sớm hẳn là đánh nhau, làm sao còn có công phu so với ngón giữa đâu. Thẳng đến bọn họ thấy được cảng chỗ treo một loạt thi thể. Đó là phía trước ý đồ trùng kích Na Ạ Kỳ quyết định quy củ những người đó. Bây giờ, sớm đã hư thối, liền hủ thực đều bị hải âu tha đi, không đến vài ngày, liền biến thành từng chồng bạch cốt, bị người đọng ở nơi đó hướng về sau mọi người nhắc nhở. Ngàn vạn lần không nên khiêu khích thiên vương kiên trì tòa hòn đảo này, cực kỳ phụ cận hải vực. Hải quân nói vô dụng, hải tặc nói cũng vô ích, thế giới chính phủ quyết định quy củ cũng không dùng. Hán, Na Ạ Kỳ, giờ gì sở rổ xạ chi vương, mới là pháp luật không phục cái kia liền đi nơi đó treo a.